Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1210, chương 1208 cùng thế giới là địch. Quá chậm, làm Rama xuất hiện ở nơi này thời điểm, kèm theo một cái non nớt lại loạn có thanh âm uy nghiêm. Một cỗ câu đố chi trùng kích rơi vào trên đầu của hắn. Bành, vang trầm âm thanh bên trong. Rama đầu bị hung hăng gõ một cái. Đau quá, Rama lập tức ôm đầu lui lại. Hắn phía trước, thân mặc lễ phục kiều tiểu thiếu nữ hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Thế mà để cho ta một người tại đây loại nơi hoang vu không người ở chờ lâu như vậy. Sẽ không phải là bởi vì đánh thắng đệ tam chân tổ liền coi chính mình học được bản sự đi. Nói như vậy lấy, thiếu nữ duỗi ra một cái nho nhỏ tay. Làm bộ muốn đi nắm chặt Rama lỗ tai. Không có, không có rồi. Chỉ là Nagisa, Himeragi, Aprora, Kanazer cùng Asagi các nàng vẫn luôn đang nói chuyện với ta. Ta tìm không thấy thích hợp thời gian thoát thân a. Rama vội vàng né tránh nắm chặt tới tay. Vẻ mặt đau khổ nói rõ lý do. Nhìn kỹ, tại đây nơi hoang vu không người ở. Thiếu nữ xác thực một người đợi ở chỗ này, mặc trên người nóng bức lễ phục, dù cho thỉnh thoảng đều có gió biển thổi tới. Hiện tại lại là buổi tối, nhưng ở bốn mùa thường hạ đảo Itogami lên ăn mặc dạng này một thân một mình ở loại địa phương này. Đám người, như trước vẫn là rất khó nhìn a. Đã như vậy, cá tính duy ngã độc tôn tỷ tỷ đại nhân sẽ tức giận. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Cho nên, đừng xuyên nóng như vậy không phải tốt sao? Rama khó tránh khỏi phạm vào chút nói thầm. Ngươi nói cái gì? Nasuki trừng mắt về phía Rama. Không có, không có gì. Là thật là nhanh chóng lắc đầu. Trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ. Ban đầu, lại tới đây, Rama còn làm xong chủ đề hội rất nặng nề dự định. Không nghĩ tới Nasuki vẫn là trước sau như một bộ dáng. Nhường Rama thấy yên tâm đồng thời, lại cảm thấy hết sức không có tí sức lực nào. Kết quả, duy chỉ có tại Nasuki tỷ trước mặt, ta vẫn là không ngẩng đầu được lên a. Xem ra, đời này, Rama là đã định trước bị cái này vì chính mình bỏ ra không biết bao nhiêu tỷ tỷ đại nhân cho ăn. Đến xít sao, đương nhiên. Rama khẳng định không biết, Nasuki sở dĩ lại là như vậy biểu thị, để cho nàng ở chỗ này chờ lâu như vậy ngược lại là thứ hai. Chủ yếu là Rama hội muộn như vậy đến, 8 phần 10 là cùng còn lại nữ sinh trò chuyện thật vui vẻ loại chuyện này. Nasuki đã dù sao cũng hơi dự liệu được, cho nên mới có thể không nói hai lời trực tiếp gõ lên tới. Hừ. Nasuki liền khẽ hừ một tiếng, lập tức giận dữ nói, được rồi, ta cũng làm cho bọn ngươi dòng dã hai ngày mới đến cấp ngươi một cái công đạo. Chúng ta xem như như nhau, nghe nói như thế, Rama mới xương mắt màn, nhìn về phía Nasuki, chợt nhìn lại, Nasuki còn giống như là cùng dĩ vãng một dạng, giống như đo đẹp đẽ, không tì vết chút nào. Lại kiều tiểu khả ái, cho người ta một loại yêu giả người lớn cảm giác. Nhưng đối với thời gian dài cùng Nasuki chung đụng Rama mà nói, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được một chút khác biệt. Đó không phải là tâm nhãn mang tới dòm ra, mà là một loại lâu dài thời gian ở chung dưới cảm giác. Cho nên, Rama có thể xác định, hiện tại tới nơi này là Nasuki tỷ bản thể a. Rama khẳng định điểm này. Ai bảo Nasuki vì không cho Rama sinh ra dư thừa lo lắng. Theo 10 năm trước bắt đầu liều mạng rèn luyện thao túng đo kỹ thuật. Kết quả, duy chỉ có tại thao túng đo kỹ thuật lên đạt đến thần vực. Nhường Rama, tâm nhãn, đều có chút nhòm ngó không ra đầu mối đâu. Bởi vì cái gọi là không điên cuồng không sống, nếu như không có đối Rama tình cảm lời, Nasuki tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong 10 năm đi đến cảnh giới này. Chính là bởi vì có Rama xuất hiện, Cũng bởi vì Rama nhạy cảm cùng xuất sắc, Nasuki mới có thể đem chính mình ma luyện đến nước này. Cho nên, Rama ấy có thể hỏi ra như vậy lấy được trả lời liền là xác minh. Yên tâm đi, hiện tại là bản thể. Nasuki lừa Rama liếc mắt, thản nhiên mà nói, dù sao Prison Barrier hiện tại đã hoàn toàn bị một cái nào đó không biết nặng nhẹ tiêu quỷ cho. Chìm vào đáy biển, coi như ta có thể ngủ say, tiếp tục chế tạo mộng cảnh, không có cái kia vỏ ngoài. Prison Barrier cơ chế liền không hoàn chỉnh, cho nên khế ước còn không có chấp hành. Nếu có nhất định phải trở thành Prison Barrier chìa khóa, thời cơ đến, vậy cái kia Nguyệt liền sẽ cùng trước đó Tokoyogi Yuma một dạng. Trong lòng bị không thể chống cự to lớn nôn nóng cảm giác cho tra tấn, khiến cho nàng không thể không đi tới thực hiện khế ước a. Hiện tại, Prison Barrier đã bị hủy, mà đạo người phạm tội cũng là cơ bản bỏ mình. Prison Barrier cũng không có xuất hiện cần thiết, ít nhất, tạm thời là như thế. Đảo nhân tạo quản lý công xã đã tại kế hoạch trùng kiến Prison Barrier. Lễ hội sóng lung viện về sau liền sẽ che giấu tai mắt người khởi công a. Nasuki gõ gõ chân tay viền gen phiến, bộ dạng này nói xong, cũng không thể để Aya tại bên ngoài đợi quá lâu, bằng không thì còn không chừng lúc nào liền để nàng cho chạy trốn. Nasuki liền chỉ nói là lấy nếu như vậy, cũng không có triển lộ ra còn lại bất kỳ tình cảm. Đảo nhân tạo quản lý công xã, Rama hé mắt, lúc này, bành, một thanh viền gen phiến lần nữa tầng tầng đập vào Rama trên đầu. Nhường Rama đau kêu một tiếng, người cũng đừng nghĩ cái gì chuyện phức tạp. Nasuki nhìn chăm chú lấy Rama, có chút nghiêm túc nói, Prison Barrier tồn tại là cần thiết, đảo nhân tạo quản lý công xã cũng còn có giá trị lợi dụng. Chỉ cần ta một ngày vẫn là Prison Barrier chìa khóa, những tên kia liền không thể không tại đủ loại sự tình lên cho ta nhượng bộ. Cho nên, cái này lập trường đối ta, hoặc là nói đối với chúng ta mà nói đều là không thể thiếu. Ngươi cũng không muốn giống ngươi cùng Astarte loại hình sự tình lại xuất hiện lúc. Bên này chỉ có thể cùng đảo nhân tạo quản lý công xã đánh ngạnh chiến a. Nếu là không có hiện tại lập trường, chỉ bằng mượn không quan trọng một giới quốc gia công ma quan, Nasuki cơ bản không có khả năng lời nói có trọng lượng. Chớ nói chi là tại đủ loại ác ý người trung gian hộ Rama cùng với những người còn lại. Bởi vậy, đối với Nasuki tới nói, hiện tại lập trường là nhất định, tựa như Tokoyogi Yuma nói như vậy, vì Rama, vì những người còn lại, Nasuki mới cuối cùng tại vận mệnh của mình bên trong tìm tới một điểm ý nghĩa. Đã như vậy, Nasuki tự nhiên sẽ đem quán triệt đến cùng. Ta cũng biết, ngươi bây giờ có bản lãnh, có thể chính diện đánh lui đệ tam chân tổ, phong ấn đệ tứ chân tổ, tin tưởng người khác công đảo quản lý công xã cũng không dám đắc tội ngươi. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, đây chẳng qua là đang trả không nổi đại giới dưới tình huống. Nếu là gặp được tuyệt đối vô phương thỏa hiệp lợi ích, đơn thuần bạo lực là không thể nào ngăn lại nhân loại dã tâm. Ngươi có thể đối kháng đảo nhân tạo quản lý công xã, nhưng đảo nhân tạo quản lý công xã sau lưng còn có quốc gia này. Dù cho ngươi có thể đối kháng quốc gia này sau lưng cũng có thánh vực điều ước, một đám liên minh quốc, thật muốn mạnh mẽ chống đỡ đến cùng, sau cùng biến thành ngươi đơn độc cùng toàn bộ thế giới là địch tình huống cũng không phải là không thể được. Nasuki cực sự bình tĩnh nói như vậy lấy, ngươi cũng đừng đùa nghịch ngươi tiểu thông minh, ngoan ngoãn, một câu, Nasuki còn chưa kịp nói xong, liền đã bị Rama cắt đứt, ngoan ngoãn nắm mọi chuyện cần thiết đều giao cho ngươi liền tốt. Ngươi lại muốn nói như vậy đúng không? Rama nói như thế, tầm mắt cũng thẳng tắp đối hướng Nasuki, ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng loại thuyết pháp này có thể làm cho ta thỏa hiệp à? Nasuki tỷ. Rama biểu lộ chi nghiêm túc, mảy may không kém Nasuki. Cái này khiến Nasuki không khỏi trầm mặc. Có thể không chính là như vậy sao? Nếu như là Nasuki, vì Rama, khẳng định không ngại cùng toàn thế giới là địch. Như vậy, chúng ta là tỷ đệ a? Rama bĩu môi cười một tiếng. Tỷ đệ cá tính rất giống. Đây chính là không thể tránh khỏi sự tình đây. Nói cách khác, nhường Rama vì Nasuki cùng toàn thế giới là địch, Rama cũng là làm ra được. Nếu như Nasuki tỷ cho là ta là đang nói đùa, đại khái có thể thử xem. Rama liền cùng Nasuki nhìn nhau lấy, tầm mắt quấn quýt lấy nhau, địa vị ngang nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.